Vợ tôi là thư ký. Chương 3, hai nụ hôn. Góc truyện audio.com. Tụi nó mới vào trường nên chưa biết gì cả. Cứ thế để Nam dẫn đi. Nam dẫn tụi nó vào ngồi một cái bàn có ghế sofa tím thẫm. Trong cả căn tin hình như là mỗi bàn này có sofa thì phải. Nam ngồi vào một bên. Nó ngồi chính giữa cái sofa luôn. Nam khẽ vẫy nó ra chỗ anh nhưng hình như nó không có chịu nghe thì phải. Năm sau thì Duy cũng xuống ngồi vô góc còn lại. Hình như Duy cũng thấy ghê ghê khi thấy nó ngồi ở đó. Nhưng cũng chả dám nói cái gì. Anh này chắc sợ ăn vả nếu nói ra ý mà. Một lúc sau thì hắn xuống. Thấy một cô gái đang ngồi chỗ của mình. Hắn lạnh mặt bước ra và nói. Ra khỏi chỗ này mau lên. Đây không phải là chỗ dành cho cô. Đây là chỗ của tôi. Chấm, lần trước có kẻ nhỡ ngồi vào. Rồi bị hắn đánh cho một trận như tử cả ra. Nói chung là thảm hết chỗ nói luôn. Lần này họ mong hắn sẽ dạy cho nó. Một con nhỏ đã xấu xí lại còn kêu kỳ một bài học thích đáng. Nó coi như không nghe thấy gì cả. Cứ thế ngoài điềm nhiên ngồi uống cà phê. Hắn thực sự không muốn rộng tay với con gái. Hắn nắm lấy cổ tay nó. Định kéo nó ra khỏi ghế nhưng cô được. Nó ngồi rất vững. Nếu ngay cả hắn cũng có thể kéo được nó ra khỏi ghế chứng tỏ là nó phải rất giỏi. Hắn định dùng sức một lần nữa thì nó chủ động. Kéo hắn gần lại, từ từ uống một ngụm cà phê. Sau đó, tiến gần lại môi hắn rồi truyền cà phê qua cho hắn. Mùi vị cà phê này rất đặc biệt. Hình như hắn chưa bao giờ được nếm thử qua lần nào. Và kỳ lạ hơn nữa, đây là lần bao giờ có một người con gái hôn hắn cả. Anh chưa mất nụ hôn đầu à? Phục anh V, sau đó thì nó ngồi thẳng dậy, đẩy hắn ra và nói. Đây là chỗ của anh hả? Từ giờ chỗ này thuộc về tôi. Anh đi kiếm chỗ khác ngồi ná. Không phải là nó tùy tiện đi hôn người khác mà là nó không muốn yêu ai cả. Ngay từ đầu thì nó cũng chẳng quan trọng gì lắm chuyện hôn người khác cả. Bình thường thì nó không thế đâu mà tự nhiên nhìn thấy hắn khiến cho nó có cảm giác thú vị. Với cả nụ hôn lúc nãy nó không cho là một nụ hôn. Ôi Nhi, mẹ ơi thế nào thì chị mới cho là một nụ hôn hả chị Băng? Hắn đưa tay lau nhẹ môi mình và nói. Cô biết cô vừa làm gì không hả? Nó hững hờ đáp. Chỉ đơn giản là cho Na uống vài ngụm cà phê thôi mà. Hắn cười nhếch mép, hắn ngồi uống cạnh nó. Một tay đỡ lưng một tay nhấc chân của nó. Lèo một cái đã bế nó ngồi lên lòng mình. Mọi người có mặt trong căn tin liền rớt hết mắt ra vì kinh ngạc. Hắn khẽ thì thầm bên tai của nó và nói. Nếu cô đã nhiệt tình như thế thì tôi cũng cô khách sao làm gì nữa cả. Thế là hắn trước mặt bao nhiêu người kiss nó luôn. Chừng khoảng năm sau thì hắn mới thả môi của nó ra rồi nói với Duy đang ngồi há hốc mồm bên cạnh. Duy, cậu đi lấy cho mình một chiếc khăn mặt sạch sẽ lại đây. Sau đó dùng nước có ga làm ướt chiếc khăn đó rồi đem vào đây. Nhớ mang thêm một chậu nước sạch nữa nhá. Nó hơi chột dạ khi nghe hắn nói xong câu nói này. Nó nghi ngờ, làm sao hắn biết được bí mật này. Nếu như thế thì không lẽ là hắn cũng cách trương.